Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745 khách không mời mà đến. 1. Sao Dương Tử Mi lại lần nữa bát đánh Long Trục Thiên điện thoại. Vẫn như cũ là ở vào tắt máy trạng thái, hắn sẽ không có việc gì đi. Dương Tử Mi nắm điện thoại sửng sốt một trận, đã có 3 ngày không gặp hắn chủ động gọi điện thoại đã trở lại. Lần trước vẫn là vội vàng chỉ nói một câu liền treo. Rốt cuộc vội gấp cái gì đến liền gọi điện thoại thời gian đều không có đâu. Phỏng chừng cũng không thể hảo hảo ăn cơm ngủ. Nàng sờ sờ trên cổ tay kia xuyến lam thủy tinh lắc tay. Không tự giác mà ngâm nga khởi hắn sở ngâm nga kia đầu nghe không hiểu bài hát du ngủ. Ở nàng chính sướng đến nhập thần thời điểm, kia mèo đen bỗng nhiên theo sư phụ trên giường nhảy đến nàng bên chân. Nháy xanh sậm mắt to nhìn nàng, giống như thực hưởng thụ sở ngâm nga ca khúc giống nhau. Tiểu hắc ngươi cũng thích nghe nha. Dương Tử Mi khom người đem nó ôm vào trong ngực. Đây chính là hắn thường xuyên sướng bài hát du ngủ. Còn có tuyết hồ cũng sẽ sướng đâu. Nghĩ đến tuyết hồ, nàng tâm lại nắm thật chặt. Lâu như vậy một chút đều không có tuyết hồ tin tức, nó rốt cuộc làm sao vậy? Có thể hay không vượt qua kia chàng thiên kiếp nha? Bừng tỉnh nhớ rõ, ở gặp được mèo đen cái kia kỳ quái ngõ nhỏ bên trong, ở chính mình sắp bị thổi quét tiến vào hắc động thời điểm, lúc ấy chính mình thật sự thấy có một cái tuyết trắng đuôi cáo đem nàng cuốn đi ra ngoài. Vì cái gì liền không phải tuyết hồ đâu? Dương Tử Mi vuốt mèo đen kia đen nhánh da lông. Tiểu hắc, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngày đó ở ngõ nhỏ cứu ta chính là tuyết hồ. Nó hiện tại có phải hay không bởi vì không có phương tiện mới tránh đi không thấy ta? Nếu ngươi biết nó quá đến hảo, liền ứng ta một tiếng, được không? Mèo đen không có hừ thanh, mà là nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nàng đối nó thật là một chút biện pháp đều không có. Mỗi lần hỏi nó vấn đề, đều ở giả bộ ngủ. Thật sự là quá gian trá. Đang nghĩ ngợi tới, Sadako vội vàng từ bên ngoài đi đến. Chủ nhân, có người muốn tìm ngươi. Ai nha? Dương Tử Mi hỏi. Nói là Đằng Mộc tiên sinh. Sadako trả lời nói, Đằng Mộc tiên sinh, cái kia Nhật Bản chú Trung Quốc quán đại sứ. Xem ra là tìm tới môn muốn kia sao, năm cánh vật trang sức. Sadako, phỏng chừng hắn là muốn hồi ngươi cái kia quải sức. Hiện tại chuyện phiền toái có điểm nhiều, ta không lớn tưởng trêu chọc phiền toái. Đặc biệt là loại này sẽ khiến cho hai nước ngoại giao vấn đề phiền toái. Nếu thật sự không phải thực tất yếu, ngươi liền đem nó trả ta, được không? Dương Tử Mi có điểm áy náy đối Sadako nói. Sadako cúi đầu suy nghĩ một chút, thực không tha mà từ trên cổ tháo xuống kia viên sao năm cánh đưa cho nàng. Là chủ nhân cho ta, chủ nhân muốn thế nào liền thế nào. Ai? Dương Tử Mi thở dài một hơi, đem sao năm cánh cầm ở trong tay. Nếu có thể sử dụng tiền mua nói, ta là nhất định sẽ cho ngươi mua. Cảm ơn chủ nhân. Sadako chỉ là cảm thấy mang nó thật thoải mái, có loại quen thuộc hơi thở. Sadako trả lời nói, ân, có thể là bởi vì âm dương thuật nguyên nhân đi. Ngươi bản thân chính là cái loại này pháp thuật sản vật. Dương Tử Mi gật gật đầu, mang theo Sadako đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa Đằng Mộc ăn mặc một thân chính thức nghiêm cẩn hắc tây trang, phía sau đi theo kia ba cái phía trước ở trên quảng trường gặp qua đại đô vật. Kia ba cái đại đô vật vừa nhìn thấy nàng, trong mắt lập tức lộ ra cừu hận ánh lửa. trước ngực mỡ thịt mỡ đang không ngừng thượng hạ run rẩy. Nắm tay nắm chặt, Đằng Mộc tiên sinh, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng đi. Dương Tử Mi khóe môi gợi lên một mặt ý cười, nhàn nhạt hỏi, Dương tiểu thư, ta thực hảo, ngươi cũng thực hảo đi. Đằng Mộc tiên sinh lễ phép mà chiều nàng hơi hơi hành lễ. Ân, thác phúc của ngươi, ta cũng quá rất khá, sao sao sao sao sao, hết chương.